Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi việc kết thúc, Kiều Phong dẫn người đem đầu những kẻ đó treo lên cây ở cổng làng, còn xác thì mang vào núi chôn những tên còn sống sót bị tịch thu hết đồ đạc rồi thả đi, bao gồm cả phụ nhân vừa CSM đầu. Khi tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời gần sáng, Trần Nguyệt đã mệt mỏi rã rời. Nàng không muốn quan tâm đến những chuyện còn lại, chỉ quay về nhà nghỉ ngơi. Kiều Nhị ở lại xử lý các công việc còn dang dở. Về đến nhà, Kiều Trần Thị và những người khác vẫn chưa ngủ. Thấy Trần Nguyệt trở về, họ lập tức nhận ra trên tay nàng có vết máu. Sao thế này? Không sao chứ, những kẻ kia đâu? Kiều Trần Thị hỏi ngay. Trịnh nương tử cũng sốt ruột. Còn bà của ta đâu? Trần Nguyệt mệt mỏi đáp. Có nước không? Có, để ta lấy. Kiều Trần Thị nhanh chóng vào bếp rót một bát nước đưa cho Trần Nguyệt. Nàng uống cạn bát nước rồi ngồi xuống, thở nhẹ một hơi. Người đã bị đuổi đi hết, có vài tên bị giết. Vân Mộng Hạ Vũ, giết, G, I, E, C người. Kiều Trần Thị tròn xoe mắt kinh ngạc. Thật sao? Không sao chứ? Trần Nguyệt nói đều đều. Không sao, con giết. A, tất cả mọi người trong nhà đều kinh hãi trước câu trả lời bình thản của nàng. Chỉ là một đám rác rưởi, G, I, E, C thì giết. Tiểu A Sơ không bị đánh thức chứ? Nàng hỏi, vừa nói dứt lời, Mạn Châu đã bế Tiểu A Sơ bước vào. Thằng bé mơ màng tỉnh dậy vì muốn đi tiểu, nhưng lại không thấy nương đâu nên suýt khóc. Ban đầu là Kiều Trần Thị ở bên cạnh Tiểu A Sơ, sau đó Mạn Châu đi qua, Tiểu Phúc cũng ngủ cùng Tiểu A Sơ. Mạn Châu vừa dẫn bé đi tiểu về, thì Trần Nguyệt rốt cuộc cũng đã trở lại. Nương, thấy nương, Tiểu A Sơ nhanh chóng chạy đến. Trần Nguyệt ôm chặt lấy nó. Nương ở đây, nàng vỗ về. Tiểu A Sơ ngước lên hỏi. Nương, nơi nào? Nương đi đâu vậy? Nương đi đánh kẻ xấu. Tiểu A Sơ, kẻ xấu, đánh. Tiểu A Sơ cười rồi dụi đầu vào lòng Trần Nguyệt. Nương, ngủ. Trần Nguyệt nhẹ nhàng ôm Tiểu A Sơ. Ta đưa Tiểu A Sơ vào ngủ trước. Có chuyện gì để mai nói tiếp. Mọi người cũng mệt rồi. Nhị đệ sẽ về muộn hơn chút. Trịnh nương tử vội nói. Ta vào đưa Tiểu Phúc ra trước đã. Trần Nguyệt bế Tiểu A Sơ vào phòng nghỉ ngơi. Không lâu sau, bà Trịnh cũng quay lại nhà Kiều gia, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó. Những tên cường đạo ban đầu rất kiêu ngạo, còn đòi chân nương từ hầu hạ chúng, cười cợt hết sức ngang tàng. Bà Trịnh vừa nói vừa thở dốc. Khi đó, bà ấy ngừng lại một chút, hít thở sâu, mọi người đều nhìn chằm chằm bà ấy. Bà Trịnh lập tức đi ra giữa trung tâm rồi thực hiện tư thế kéo cung. Bỗng nhiên, chân nương tử B, A, N ra một mũi tên, trúng ngay cổ của một tên, hắn ngã xuống C, H, E, T ngay lập tức. Mọi người xung quanh lúc đó im bặt, chưa kịp phản ứng gì, chân nương tử đã B, A, N thêm mũi tên thứ hai, xuyên thẳng N, G, Ự, C tên đầu sỏ râu xồm. Ba người bị G, I, E, C ngay lập tức, còn ba tên khác cũng bị dân làng đánh chết. Trong đó, Kiều Nhị có công hạ gục một tên, mọi người tôn sùng, kính nể chân nương tử, thật ra là sợ hãi. Sau đó, chân nương tử còn đề xuất C, H, A, T, D, E, U bọn chúng treo lên ở cổng làng. A, trời ơi, mọi người đều tròn mắt khiếp đảm, từng người che mồm, không ngờ chân nguyệt. Đại tẩu lại lợi hại đến thế. Cho nên hiện tại đầu những người đó đều bị treo lên sao? Bà Trịnh, chắc là thế, ta cũng không đi xem, nhưng Kiều Nhị nhà ngươi có đi xử lý, chờ hắn về sẽ rõ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trịnh ngáp một cái, cũng thấy rất mệt, nhưng nhớ đến sân nhà đầy máu, nước thì không có, chỉ còn cách giải cát lên để tạm che đi. Cách chương